Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 148, bay vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung Triệu Quốc không xa hoa như tưởng tượng của nàng, mặc dù cũng không thể coi là mộc mạc, nhưng cùng Từ Cấm Thành trong ấn tượng vẫn có chênh lệch rất lớn. Gốc cây già này rất cao, nhưng cũng đủ gần để nàng nhìn một chút xíu, muốn dòm ngó nhiều hơn, tất phải thì một mình. Phải vào thăm dò, mũi chân như ý nhẹ nâng khí vận đan điền, đủ lướt lên Thiên Ngọc Sơn chạy trốn trên không trung. Đây là phương thức nàng lựa chọn tiến vào hoàng cung, để cho mình bay đến nơi cao nhất, khiến người đứng trên mặt đất nhìn lên nàng liền nhỏ giống như là một con chim. Sau đó hoa lệ xẹt qua thành cung, im hơi lặng tiếng bay xuống tới Triệu Quốc. Lão bằng hữu chưa từng gặp mặt, như ý nhếch môi cười khẽ, thân hình không chậm, chạy thẳng tới tòa hoàng cung nửa bên trái. Đích xác là lão bằng hữu chưa từng gặp mặt, nàng có phải nên mong đợi sẽ thấy có một màn vui mừng. Vừa mới lúc còn trên không trung, đã thấy rất rõ ràng hoàng viện lợp ngói ngói bạc. Bên trái chợt có ánh sáng, từng gian tiểu viện đan xen, trong lúc mơ hồ còn có thể thấy hoa thảo. Từ trên lý thuyết mà nói, loại địa phương này phải là chỗ ở phi tần, nên gọi hậu cung. Mà bên kia cũng chính là bên phải, sớm đã là tối đen như mực, trừ cấm quân đi dò xét ở ngoài, ngay cả một bóng dáng đều nhìn không tới. Tình huống như thế, đã nói lên thường ngày bên kia phải là nơi xử lý chính vụ, đến buổi tối quần thần ai về nhà nấy, dĩ nhiên là vắng lạnh xuống. Mà đối với mục tiêu địa điểm lựa chọn, như ý cũng có quy tắc của mình. Nhìn chung hoàng cung, với tẩm điện ngay chính giữa, đó nhất định là tẩm cung của hoàng đế. Mà sau đó, chính là nơi ở của hoàng hậu. Tiếp theo, có thể là thái tử, cũng có khả năng là phi tử được sủng ái nhất. Triệu Quốc có thái tử hay không nàng không có nghe qua, thế nhưng tối nay nàng muốn tìm hội phi được sủng nhất. Cho nên, phòng ngủ hơi nhỏ hơn với hoàng hậu chính là nàng nơi hiện tại muốn đi. Cách chương.